Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 956, Tứ Nguyệt Hoang Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc khúc âm thanh thư giãn, lại có chút áp lực cùng đơn điệu thanh âm, cảm giác mình bị e ngại bao vây, trùng điệp ác mộng như bền chắc không thể phá được lồng giam, đem nàng vững vàng trói buộc chặt, làn điệu bỗng dưng lên cao, biến đến nhanh nhẹn hơn. Như ngày xuân một chùm ánh sáng mặt trời, phá vỡ tràn ngập mù mịt bầu trời, lồng giam bị đánh nát. Thanh âm cảm nhận được vui sướng cùng ấm áp, bên tai truyền đến mọi người thư khí thanh âm, vui sướng nhạc khúc âm thanh kéo dài, như 24 sắc bảng pha màu giống như sắc thái lộng lẫy. Thanh âm lại đã nhận ra một loại nhỏ không thể thấy đau thương. Theo thời gian trôi qua, đau thương âm sắc dần dần trương hiển nó tồn tại. Anh hoa trang bên trong, tiếng đàn dương cầm như là nước chảy dần dần chảy xuôi theo. Đau thương dần dần biến mất lại chưa từng biến mất. Một khúc kết thúc, các thính giả còn đắm chìm trong nhạc khúc. Lạc Xuyên đứng dậy, cái này nhạc khúc tên gọi là gì? Thanh âm hỏi, Tứ Nguyệt Hoang Ngôn. Lạc Xuyên trả lời, quảng cáo, Hoang Ngôn A. Thanh âm thấp giọng tự nói một câu. Còn lại khách hàng, cũng lục tục theo âm nhạc thế giới trở về hiện thực. Bọn họ nhìn lấy Lạc Xuyên, há to miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Tuy nhiên nhạc khúc chủ giai điệu là nhẹ nhàng, nhưng đau thương lại thông suốt thủy chung. Âm nhạc là có thể ảnh hưởng tâm tình của người ta. Tháng 4 là có ý gì? Yêu Tử Nguyệt đột nhiên hỏi. Tại Thiên Lan Đại Lục không có trăng phần phân chia. Một cái thế giới khác đối mùa vụ phân chia. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Cùng long tộc thế giới một dạng, đồng thời cũng là anh hoa đua nở thời tiết. Tứ Nguyệt Hoang Ngôn, có phải hay không giảng thuật một cái cố sự? Trầm mặc hồi lâu, Yêu Tử Yên nhìn về phía Lạc Xuyên. Lạc Xuyên gật đầu, một cái liên quan tới đàn piano, thanh xuân ái tình cùng trưởng thành cố sự, một cái ta thích ngươi 10 năm, lại dùng toàn bộ 4 tháng bệnh thành một cái ta không thích ngươi hoang ngôn cố sự. Trong tiệm tại sao không ai? Cơ Vô Hối nhìn lấy trống rỗng khởi nguyên thương thành, biểu lộ nghi hoặc. Anh hoa trang mộc cửa bị đẩy ra, bộ ly ca bọn người đi ra. Cơ Vô Hối chú ý tới, nét mặt của bọn hắn, đều có chút trầm trọng. Bệ hạ, chú ý tới Cơ Vô Hối cùng Bạch lão, bộ ly ca bọn người thăm hỏi một tiếng. Các ngươi đây là thế nào? Cơ Vô Hối không hiểu hỏi, nghe lão bản đàn khúc dương cầm về sau, có chút u buồn. Bộ ly ca thở dài, Cơ Vô Hối cùng Bạch lão liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương mờ mịt. Khúc dương cầm, u buồn, cái này nói cái gì, hoàn toàn nghe không hiểu. Bộ thị ý lườm hắn một cái, giải thích lên, Lạc Xuyên giảng thuật khúc dương cầm cố sự. Khách hàng nhóm liên liên tiếp tiếp đi tới khởi nguyên thương thành. Tại Lạc Xuyên giảng thuật thời điểm cũng có người tiến vào anh hoa trang. Anh hoa trang bên trong, không người nói chuyện, chỉ có Lạc Xuyên bình thản tự thuật âm thanh. Thoáng kinh ngạc, bọn họ liền đắm chìm trong đó. Mọi người trầm mặc thật lâu, một bộ phận rời đi, chuẩn bị đi chơi sẽ vinh quang đến khôi phục tâm tình. Lão bản, người trước không phải nói chính mình không hiểu âm luật A, Liễu Như Ngọc vừa mới liền muốn hỏi cái vấn đề này. Quảng cáo, nàng nhớ rõ đoạn thời gian trước Lạc Xuyên xuất ra kèn thời điểm nói qua chính mình không hiểu âm luật. Ta nói qua câu nói này à, Lạc Xuyên không có nhớ lại. Chỉ là hơi biết được một chút, không tính hiểu. Lạc Xuyên nói nghiêm túc, Liễu Như Ngọc, mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản ngươi trong miệng, một chút, sợ không phải, ức điểm, Liễu Như mị tâm tình dần dần khôi phục cười lắc đầu. Muốn là lão bản ngươi cái này cũng không tính là hiểu âm luật Thiên Lan Đại Lục 99. Nhạc sư đều có thể xóa tên, đàn piano cố sự A, thanh âm đi vào trước dương cầm, vuốt ve đen trắng phím đàn. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đi tới Lạc Xuyên trước người. Lão bản kèn có phải hay không cũng có cố sự? Lạc Xuyên sửng sốt một chút, sau đó quả quyết lắc đầu. Không có, cách chương.